Công hội, never, không sao, anh kéo em từ từ thăng cấp. Công hội, thiên sứ gãy cánh, vậy đó, đã có hội trưởng đại nhân bảo vệ cậu. Công hội, demon, cút cút cút. Công hội, thần keo kiệt, chú em mày thế nào? Nghe nói mày bị bệnh. Công hội, demon, nghỉ ngơi một ngày đã khỏe. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào? Sư phụ người đến rồi. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào? Oa oa oa, sư phụ bọn họ đều ức hiếp con. Công hội, demon, a, ai ức hiếp đồ đệ tôi? Đánh người đó. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào? Oa oa, hôm qua Phong Hoa Tuyết Nguyệt đồng ý dẫn con thăng cấp. Hôm nay lại không lên. Công hội, thần keo kiệt, bà xã anh đang ngủ. Tí nữa mới lên, anh kéo em thăng cấp trước nhé. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào? Ách, lại đang ngủ. Công hội, demon, sờ cằm. Công hội, thần keo kiệt, ách. Công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. Sờ cằm, thần keo kiệt cậu lại cầm thú phải không? Công hội, thần keo kiệt, ách. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Áo áo, thần keo kiệt thừa nhận. Công hội, thần keo kiệt, hố hố. Công hội, thiên sứ gãy cánh. Phải khống chế a khống chế. Sao lại làm đến Tuyết Nguyệt không xuống giường nổi vậy? Công hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tu, cô mới không xuống giường nổi. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Ái yô, công hội, demon, công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Bố bố, công hội, demon, ách, thấy tôi rất hưng phấn sao? Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. A đằng đâu? Công hội, demon, tại sao hỏi tôi? Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Anh hưng phấn đến muốn chết. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Anh trêu ai ghẹo ai chứ? Sao khoai từ phòng tay lại ném qua chỗ anh? Công hội, demon, a, anh sao vậy? Công hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, a, cậu ta chọc gì cậu? Anh làm gì Hạ Cẩn vậy? Bố tranh nhìn Hạ Cẩn trong công hội hô to gọi nhỏ. Không kiềm được thò đầu qua nhìn Triệu Tư Đằng bên cạnh vừa gõ bản thảo vừa chơi game. Chấm, anh có thể làm gì cậu ta? Cậu ta cứ thích làm quá thôi. Triệu Tư Đằng rất bình tĩnh trả lời. Trong lòng âm thầm nhắc đi nhắc lại. Đây không phải là lỗi của anh. Lỗi cũng là lỗi của mẹ. Công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Oa oa oa, hội trưởng các cậu phá chuyện tốt của tớ. Oa oa, mau tới nguyền rủa cậu ta ra cửa bị cửa kẹp. Ăn cơm ăn phải ruồi. Cuối cùng bị bố bố đá xuống giường. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Phá chuyện tốt của cưng sao? Chuyện tốt gì? Quá đáng giận, chị sẽ giúp cưng trừng trị anh ta. Chấm chấm, công hội, demon, a, chuyện tốt gì? Công hội, vũ điệu đom đóm. Bố bố cậu từ khi nào cũng trở nên bà tám quá vậy? Công hội, demon, công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Oa oa, tối hôm trước tiểu đom đóm ở nhà tớ. Cũng đã hơn 9 giờ. Oa oa ở đâu ra đột nhiên chạy tới một cậu bé gõ cửa nhà tớ. Oa oa sau đó, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. Hóa ra tình nhân cũ của cậu. Sau đó bị tiểu đom đóm bắt gặp. Sau đó liền, công hội, đẹp thay một đóa hoa lai. Rõ ràng là tình nhân của hội trưởng các cậu. Cậu bé kia nói là hội trưởng các cậu bảo nó đến chỗ của tớ tá túc. Công hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, rất loạn. Công hội, thiên sứ gãy cánh, rất mờ ám. Công hội, demon, phụt, rất buồn cười. Bố tranh nghe Triệu Tư Đằng kể qua một lần. Không phúc hậu mà bật cười. Sau đó thì sao? Anh ta gọi cho anh không nghe. Anh trực tiếp ngắt điện thoại. Tay Triệu Tư Đằng tiếp tục đánh chữ. Sau đó bình tĩnh đáp. Quả nhiên anh làm thế. Không, thật ra không liên quan đến anh. Là mẹ anh bảo nó qua. Dù sao anh cũng không thật phúc hậu a. Quấy rầy chuyện tốt của Hạ Cẩn. Ha ha.